Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 134, đây là Xuân Hàn Tôn Chủ. Converter, Dark Hero Vân Dương cười khổ, người này hành động vĩ đại còn xa xa không chỉ như thế. Người này năm đó đã từng thật nhiều lần bạch thân xông lên kim điện. Vì oan uổng đại thần trực tiếp thấy mặt vua. Lấy tính mệnh đảm bảo, đối với hắn các đệ tử, cũng là cực điểm giúp đỡ, hữu cầu tất ứng, nhưng nói là văn nhân mẫu mực, thánh hiền hiện tướng, nếu là hắn một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ có vô số sĩ tử, cam tâm vì đó chịu chết, cũng sẽ có vô số quan lớn, sẽ vì hắn đứng đài, quyết chí thề không đổi, cửu tử dứt khoát, Vân Dương nói. Cho nên nói người này trung thần nghĩa sĩ, coi là thật xem như chiếm toàn rồi, còn phải lại tăng thêm một cái chúng vọng sở quy, đức cao vọng trọng, dù nói là tại thế thánh hiền, đó cũng là không đủ. Lăng Tiêu Túy gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói gì cho phải. Tên của người này gọi là Hà Hán Thanh, Vân Dương nói. Không biết Lăng lão ngươi có nghe nói hay không qua cái tên này đâu. Lăng Tiêu Túy thần sắc trên, mặt trở nên rất quỷ dị. Chấn kinh đã biến mất, lại mà thay vào, lại là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc. Nguyên lai là hắn, Vân Dương nói, nguyên lai Lăng lão lại cũng biết đại danh của hắn. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, từng chữ nói ra. Há lại chỉ có từng đó biết, hắn chính là Xuân Hàn Tôn Chủ. Sau cùng bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mãnh liệt run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời trong đầu như là đầy trời sấm rền cùng một chỗ oanh minh. Chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nguyên thoại dự tính ban đầu cũng vẻn vẹn tại thăm dò Lăng Tiêu Túy phải chăng nghe nói qua người. Này đại danh nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiêu Túy lại trực tiếp cấp ra một cái để cho mình chấn kinh đến trở tay không kịp đáp án. Mà lấy Lăng Tiêu Túy thanh danh địa vị, đó là tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không nói sai, hoặc là phải nói, Lăng Tiêu Túy sẽ như thế chắc chắn. Tất nhiên là xác định điểm này, thậm chí, từng theo người này từng có gặp nhau. Thế nhưng là, một đời đại nho, ba triều lão thần, văn nhân chi tổ, trung thần nghĩa sĩ, thoáng như thánh hiền tại thế một người như vậy. Trong lòng đúng là tội ác chồng chất, táng tận thiên lương, làm điều ngang ngược, tâm ngoan thủ lạt, phát dồ, Xuân Hàn Tôn Chủ. Suy nghĩ lại một chút dĩ vãng chỗ gặp qua tứ quý lâu bên trong người. Phàm là chỉ cần nói ra Xuân Hàn Tôn Chủ liền sẽ lập tức mất mạng. Hơn nữa còn là thần hồn câu diệt. Toàn bộ thân thể hóa thành xác ướp quỷ dị khủng bố kiểu chết. Còn muốn lên cái kia mặt mũi hiền lành. Tuổi già sức yếu, một thân chính khí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh danh tất nhiên sẽ ghi vào sử sách, ghi tên sử sách Hà Hán Thanh, Vân Dương chân chính không rét mà run, kinh hồn táng đảm, lúc trước ta tại đối phó tứ quý lâu thời điểm, liền đã từng đối đầu qua cái này Hà Hán Thanh, ân, cũng chính là Xuân Hàn Tôn Chủ, cơ hồ tất cả âm mưu bẫy dập đối phó ta, đều là xuất từ bút tích của hắn, đến cuối cùng. Thậm chí liên hợp một vị khác tôn chủ, liên thủ bao vây tiêu diệt tại ta. Lăng Tiêu Túy thở thật dài, ta vừa rồi đề cập tới tứ đại tôn chủ bên trong hai người. Đã từng bị ta trọng thương chiến dịch kia, trong đó một vị chính là vị này Xuân Hàn Tôn Chủ. Hà Hán Thanh, lấy ngươi trước mắt nông cạn tu vi, đương nhiên không cách nào nhận biết. Nếu như các ngươi ở giữa từng có gặp nhau, ta thật biểu hoài nghi, ngươi đến cùng là như thế nào thoát ra nó tay đi. Thật sự là quá may mắn. Vân Dương nghe được toàn thân lông tơ dựng thẳng, sợ không thôi, vị này Hà Hán Thanh Hà Lão, lại là có thể cùng Lăng Tiêu Túy giao thủ so chiêu siêu cường tồn tại. Thậm chí còn là tại song phương cực đoan sau khi giao thủ. Đối mặt ở vào sát ý thịnh nhất thời điểm Lăng Tiêu Túy. Càng có thể chạy trốn hạng người, chỉ là bỏ ra trọng thương đại giới mà thôi. Lăng lão danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chẳng lẽ, Vân Dương cẩn thận hỏi, ở trước mặt ta, cũng đừng có sách thiên hạ đệ nhất cao thủ mấy chữ này. Lăng Tiêu Túy lần này trên mặt cười khổ, chính là chân chân thật thật, ta điểm ấy không quan trọng bản sự, làm sao có thể là thiên hạ đệ nhất, mà trên cái thế giới này, làm sao từng có cái gì thiên hạ đệ nhất? Lăng Tiêu Túy nặng nề nói, nếu là có, thiên hạ đệ nhất kia liền nhất định là bị hắn đối đầu hãm hại. Vân Dương ho khan một cái, gãi gãi đầu, nhưng trong lòng là bỗng nhiên rung động một chút. Lăng Tiêu Túy nói, ta điểm ấy không quan trọng bản sự, không quan trọng, mà tới được Lăng Tiêu Túy đẳng cấp này số, nhưng cũng sẽ không dùng loại khẩu khí này đến khiêm tốn. Bởi vì không cần thiết, như vậy, điều này đại biểu cái gì? Lúc trước ta chính diện đối kháng Tứ Quý Lâu thời điểm. Nhiều nhất chỉ là trong giang hồ một cái rất có vài phần danh khí người giang hồ mà thôi. Nhưng mà tiếp tục truy sát mấy chục năm đằng sau, đột nhiên trên đầu liền có thêm thiên hạ đệ nhất cao thủ vòng nguyệt quế. Lăng Tiêu Túy cười rất khổ, thậm chí liền ngay cả bài thơ kia cũng là Tứ Quý Lâu niên tiên sinh tự tay viết. Vân Dương tâm niệm vừa động, nhưng mà càng nghĩ càng cảm giác kinh dị. Lại là một trận dùng mình, thần long yêu kiểu hồng trần diêu, một bình một kiếm say lăng tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, anh hùng thiên hạ tôn chí cao. Như thế vang dội thơ hào, lại là dùng để hãm hại người, nhưng mà thành danh thật được chứ. Từ đó về sau, ta gặp phải khiêu chiến, đánh lén, bẫy dập. Mai phục thậm chí so Tứ Quý Lâu tận lực an bài còn nhiều hơn. Đây chính là thành danh đại giới, một cái người trong cuộc hoặc là căn bản không muốn lưng đeo, nhưng lại không thể không lưng đeo. Lăng Tiêu Túy hắc hắc cười khổ, ân cừu, thế nhưng là cái danh này lại vẫn là lấy không xuống, cũng chỉ có thể cả một đời đều trở thành người giang hồ bia ngắm. Vân Dương yên lặng gật đầu, Tứ Quý Lâu một chiêu này cũng đích thật là đủ độc ác. Quả nhiên giết người không thấy máu, nếu là Lăng Tiêu Túy cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ nón từ đầu đến cuối hái không xuống. Như vậy, cứ thế mãi, mặc kệ lúc nào, bởi vì cái này tên tuổi mà dẫn động hỗn loạn liền sẽ không dừng lại. Mà tương lai kết cục sau cùng, chỉ sợ vẫn là không khỏi táng thân tại cái này sáu cái chữ phía dưới. Kiếm trảm thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Đây là cỡ nào tên tuổi? Người giang hồ ai không muốn muốn? Vân Dương trầm ngâm một chút. Nói, nếu là nói như vậy đứng lên. Cái này Hà Hán Thanh cũng không phải là cái gì chí sĩ đầy lòng nhân ái. Càng không phải là cái gì trung thần nghĩa sĩ. Căn bản là chỉ là một cái mua danh chuộc tiếng, vì Tứ Quý Lâu trải đường kẻ dã tâm. Lăng Tiêu Túy cau mày nói, vậy cũng chưa chắc, hắn là Ngọc Đường Đế Quốc làm chuyện tốt hiện thực, cũng thật là không ít. Mặc dù hắn điểm xuất phát chưa hẳn quả nhiên là vì Ngọc Đường Đế Quốc suy nghĩ, càng nhiều là vì cân bằng đại lục các quốc gia thế cục. Nhưng này chút lợi ích thực tế chung quy là thật. Vân Dương lạnh nhạt nói, chiến công của hắn như thế nào, xưa nay không trong mắt ta, bây giờ chỉ biết là hắn là Xuân Hàn tôn chủ. Hắn ngôn linh huyết chú để hắn tất cả dưới trướng, chỉ cần nói ra Xuân Hàn tôn chủ bốn chữ này liền sẽ lập tức mất mạng. Hồn phi phách tán, chỉ này một cọc, hắn cũng đã tội đáng chết vạn lần, cho dù chết vạn lần cũng chớ tha thứ nó qua. Ngôn linh huyết chú, Lăng Tiêu Túy lập tức ngồi ngay ngắn, thần sắc thận trọng lên, hắn coi là thật đã luyện thành ngôn linh huyết chú. Không tệ, Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, ta trước đó đã từng xác nhận, nhốt mấy cái tứ quý lâu bên trong người. Nhưng mà những người kia một khi nói ra Xuân Hàn tôn chủ bốn chữ này đằng sau, liền sẽ lập tức trên thân bốc khói, huyết nhục khô cạn, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đều là làm bột mịn. Đã chết thảm không nói nổi. Đây chính là ngôn linh huyết chú khủng bố chỗ. Phàm là xúc phạm huyết chú người, hồn phi phách tán, chân linh mẫn diệt, Lăng Tiêu Túy mặt trầm như nước. Gần đây, Ngọc Đường đế quốc bách chiến lão binh, thân thể tàn tật xuất ngũ trở về nhà người. Không ngừng mất tích, một lần mất tích, chính là 9 người, Vân Dương thản nhiên nói. Mà lại, 9 người này ở giữa tình cảm, nhất định rất tốt. Lăng Tiêu Túy chỉ cảm thấy huyết dịch cả người lập tức xông lên đỉnh đầu. Làm giang hồ đệ nhất cao thủ, một đời võ học tông sư, Lăng Tiêu Túy tự nhiên biết loại tà ác này tìm người biện pháp. Thần hồn u đồ, huyết nhục minh lộ, chỉ là nhớ tới loại tà ác này biện pháp, chính là nổ đom đóm mắt. Lại có việc này, có, chính là bởi vì việc này, ta mới ngẫu nhiên tao ngộ Hà Hán Thanh. Chỉ bất quá lúc ấy ta cũng không biết hắn chính là ta một mực truy tra Xuân Hàn tôn chủ mà thôi. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Cả hai một mà nhị nhị mà một cũng tốt. Vị này Xuân Hàn tôn chủ thực lực lại là cao thâm mạt chắc. Nhìn chung toàn bộ Ngọc Đường quốc, liền trước mắt mà nói, coi là thật không người có thể chế. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, toàn thân liếc thấy sát khí bốc lên, nhưng mà lập tức liền lại biến mất. Khổ não nói ra, bất quá, lời hứa của ta. Nhìn xem Lăng Tiêu Túy xoắn xuýt, Vân Dương đột nhiên đối với vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại người này đối với hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí càng nặng tại tính mệnh, mặc dù là có chút cổ hủ, nhưng không thể không thừa nhận, đây là rất đáng yêu một người. Ngoài ra, Vân Dương còn cảm giác được, cũng chính bởi vì phần này kim thạch đồng dạng tính tình, mới làm cho này người đạt đến trước mắt cảnh giới võ đạo. Nếu là hắn từ bỏ tín niệm của mình cùng hứa hẹn, chỉ sợ cũng liền không đáng sợ như vậy, cũng chẳng phải đáng yêu. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, Lăng lão coi như coi là thật xuất thủ, cũng chưa từng làm trái hứa hẹn, bởi vì, tứ quý lâu thế nhưng là trước có ra tay với ngươi, trước có ra tay với ta. Lăng Tiêu Túy ngây ra một lúc, ta, làm sao không có cảm giác đến. Vân Dương liếc mắt, nói, bọn hắn chính là nhằm vào Lăng lão chiếu cố người xuất thủ. Chẳng lẽ không tính là làm trái ước định ban đầu sao? Lăng Tiêu Túy vẫn là không hiểu, lần này nhưng không có nói xen vào, chậm đợi Vân Dương đến tiếp sau. Vân Dương từ không chậm trễ, nhất cổ tác khí đem tứ quý lâu trước đó nhằm vào Thanh Vân phường động tác, bức bách Vân Túy Nguyệt lấy chồng các loại tình huống từng cái nói rõ. Đương nhiên, Vân Dương tại kể ra thời điểm, mặc dù đã gắng đạt tới khách quan, nhưng vẫn cũ không khỏi gia nhập rất nhiều thêm mắm thêm muối thành phần. Ngoặc kép, biết rõ Thanh Vân phường là ngươi bảo bọc, nhưng tứ quý lâu như cũ làm như vậy, chẳng lẽ không phải trước ra tay với ngươi à? Vân Dương nhìn thấy Lăng Tiêu Túy còn có chút do dự. Lại nói, ta cũng không muốn cầu ngươi nhất định phải giết chết vị này Xuân Hàn tôn chủ. Chỉ cần ngươi đem hắn bảo đánh một trận, về phần là đánh thành trọng thương hay là chỉ còn một hơi cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn không chết trong tay ngươi, nói thế nào đều nói qua được à? Lăng Tiêu Túy nhãn tình sáng lên, hai tay vỗ, đúng à, chủ ý này hay. Một bên Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một mặt mộng bức. Cái này cũng được, hai người đều có một loại cảm giác, vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ, làm sao lại có thể tốt như vậy lừa dối đâu. Cái này, thương nghị đã định, Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương bắt đầu cụng chén luận ngọn. Uống rượu giải buồn, chân chính qua mở nghiện rượu. Một trận này tốt uống, mãi cho đến nửa đêm phương tán, thẳng đến đưa Lăng Tiêu Túy đi khách phòng nghỉ ngơi, lão Mai mới cực kỳ cẩn thận hỏi lên: "Công tử, ngài không phải là gặp một cái hàng giả đi? Gia hỏa này, làm sao tốt như vậy bị dao động đâu?" Vân Dương ý vị thâm trường cười cười: "Tốt lừa dối, ngươi đi lừa dối thử một chút." Cười ha ha một tiếng, trở về phòng mà đi. Lăng Tiêu Túy tốt lừa dối, cái này sao có thể? Sở dĩ sẽ để cho lão Mai Phương Mặc Phi dạng này lão giang hồ đều sẽ sinh ra ảo giác như vậy, nguyên nhân chính Lăng Tiêu Túy từ vừa mới bắt đầu liền quyết định chủ ý muốn giúp chính mình bận bịu mà thôi. Thứ nhất, đánh cược thua tiền đặt cược. Thứ hai, ba đầu kỳ lân ngư cam tâm tình nguyện phun ra thiên thủy chi tinh ân nghĩa. Hắn bất quá là để cho mình nghĩ biện pháp quanh co lòng vòng cho hắn một cái xuất thủ lý do mà thôi. Đương nhiên, đợi cho xác định mục tiêu nhân vật chính là Tứ Quý Lâu Xuân Hàn tôn chủ. Đối với cái này mối hận cũ mục tiêu, Lăng Tiêu Túy lại không bất luận cái gì một chút do dự. Tất cả hàng tồn cùng một chỗ phóng xuất, nay buổi chiều đến tối một mực tại gõ chữ, vốn định kiếm đủ chương 10 bộc phát, nhưng dù sao không có viết ra nhiều như vậy, bất quá bây giờ 9 chương, cũng rất tốt, thật dài thật lâu, 134 chương, một đời một thế, ha ha. Ngầm mai số 2 đổi mới, ở chính giữa buổi trưa cùng buổi chiều, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Phong gia trở về chi chiến, cầu duy trì, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.